Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 436, bí tộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày hôm nay. Trương Hoa mặt giả lên hẳn đi rồi. Liễu tiên sinh, hoan nghênh lại tới Bắc Hùng Quốc. Hành lý của ngươi chúng ta đã thông qua quốc tế gửi vận chuyển gửi hồi Hoa Hà. Bên trong phi trường, Vina người mặc một bộ liền phục đối với Trương Hoa nói đến. Mấy ngày sống chung xuống, Vina đã sớm bị Trương Hoa nhiều tiền được là cho đánh động. Hơn nữa đẹp trai mặt, chỉ cần Trương Hoa mở miệng, Vina lập tức có thể ngã nhào. Từ bảo vệ cảnh sát mặt mũi, Vina vẫn là dừng tay. Vina nữ sĩ, đa tạ khoản đãi, khách sạn đồ, là để lại cho Vina nữ sĩ quà nhỏ. Trương Hoa khẽ mỉm cười, xoay người tiến vào sân bay. Mấy cái xoay người, biến mất ở Vina trong tầm mắt. Có thể cái này, cũng không có nghĩa là Trương Hoa thật lên máy bay. Chừng mấy cái xoay người, Trương Hoa đi tới sân bay nhà cầu, tùy ý dịch dung một phen, lần nữa đi ra, trên mình một vật cũng là đổi một bộ. Ai kêu trên người hắn chữ vật pháp khí nhiều, quần áo tùy tiện đổi, hình dáng đại biến. Trương Hoa nghênh ngang từ Vina bên người đi ngang qua, cũng không lộ ra chân tướng, chắc chắn không thể nghi ngờ sau đó. Trương Hoa che giấu thân hình sau đó nhanh chóng ra khỏi thành phố. Đi ngoại ô trước sau dân số cũng không nhiều. Trương Hoa trực tiếp gọi ra Thanh Hồng, nhanh chóng bay đi bí tộc đại bản doanh. Nhưng bỏ quên tới từ sau lưng một hai tròng mắt, xoay tít, lộ ra linh khí, đảo mắt đi tới bí tộc đại bản doanh vùng lân cận sau đó. Trương Hoa phân phó Thanh Hồng lặng lẽ rơi xuống đất. Bực này thành danh thật lâu thế lực, chung quanh bố trí trận pháp là phải, không thể tùy tiện xông vào, nếu không Hoa nhiều như vậy tinh lực ẩn núp vào làm gì. Rất nhanh, Trương Hoa đụng phải một đội bí tộc nhân viên tuần tra. David, người nói tộc trưởng tại sao còn để cho chúng ta tiếp tục tuần tra? Vị kia đáng thương Hoa hạ heo không biết trở lại. Người nhỏ tiếng một chút, chớ bị tộc trưởng nghe được. Ta có thể nghe các trưởng lão nói. Cái đó Hoa hạ heo đã đột phá tu vi, có thể uy hiếp thần linh. David lời nói bây giờ nhiều chút ít sợ hãi. Thần linh, đây chính là bí tộc cường đại nhất người, lại có thể bị một cái Hoa hạ heo đánh ứng phó không kịp, mất hết mặt mũi. Đây là bí tộc sỉ nhục, lại là Bắc Hùng Quốc sỉ nhục. Xin lỗi, cường đại ta để cho các người thất vọng. Trương Hoa nhẹ bỗng nói một câu, sau đó trực tiếp linh lực hóa mang, giết hai người, cũng không phát ra một chút tiếng vang. Hai tên cường tráng trực tiếp ngã xuống, huyết khí năng lượng toàn bộ hấp thu, miễn cưỡng đưa tới trong cơ thể một chút linh lực chập chờn. Bĩu môi, thay trong đó một bộ quần áo, ở trên mặt hơi sờ một chút máu tươi sau đó, Trương Hoa một mặt hoảng sợ đi vào trong bên phóng tới. Không xong không xong, có Hoa hạ heo xâm lược. Một hớp thuần tránh tiếng Nga, không có bất kỳ người sẽ hoài nghi đây là một người Hoa giả trang. Hơn nữa hai người ở bí tộc cũng không có bao nhiêu thân phận, không người biết. Trương Hoa tạm thời bây giờ cũng không bị người đoán được. David, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ trong nhà đi ra một vị ý nghĩa trưởng lão nhân vật, liếc mắt một cái Trương Hoa trước ngực minh bài sau đó mở miệng nói đến. Giọng bây giờ tràn đầy chững chạc, Trương Hoa nội tâm châm biếm. Chờ một hồi còn có thể như vậy ổn định chững chạc là tốt. Đại nhân, bên ngoài tới một cái Hoa hạ heo, thú cưỡi là một cái màu vàng Hoa hạ long, tuyên bố muốn tàn sát sạch toàn bộ bí tộc. Đại nhân nhất định phải giết hắn à? Một mặt kinh hoàng, nước mắt nước mũi một cái một thanh sờ. Là một người cũng sẽ không nghi ngờ Trương Hoa biểu diễn kỹ xảo. Đỗ Uy Tư hơi suy tư một phen, sau đó sắc mặt hoảng hốt, Dựa theo David nói, người đến há chẳng phải là trước và thần linh đánh một trận. May mắn chạy trốn hoa hạ heo. Nếu thật là như vậy, bí tộc nguy cơ tới. Nhìn không được chất vấn Trương Hoa vì sao một thân một mình trở lại. Đỗ Uy Tư nhanh chóng trở lại bên trong nhà, và rất nhiều bí tộc trưởng lão thảo luận. Hoa hạ heo đánh tới, bí tộc phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, không người có thể địch à. Lão Tám, ổn định một chút, cầm đầu bí tộc đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Trong lời nói tràn đầy đùa cợt thần sắc, nghe báo cáo, có thể miễn cưỡng khẳng định tới chỉ có một hoa hạ heo. Một cái hoa hạ heo, tự mình ra tay đủ để. Không sai, bằng vào lần này linh lực hồi trào lưu, đỉnh cấp tông sư bí tộc đại trưởng lão một lần hành động đột phá. Thành tựu thánh cảnh, khó tránh khỏi lòng tự tin mạnh mẽ, tự xưng là có thể giơ tay lên ở giữa bóp chết Trương Hoa. Lão đại ngươi, đột phá, thần linh đã nói, trái đất linh lực hồi trào lưu. Ít ngày nữa lão nhân ra ông ta là có thể bản thể hạ xuống trái đất. Đại trưởng lão nói lời nói này, giọng tung tăng, không cầm được hưng phấn. Bí tộc thần linh, nhưng mà bí tộc từ đầu chí cuối cũng là đã gặp tồn tại. Cuộc đời này nếu là có may mắn thấy, thật là không tiếc, vậy thì tốt, lần này nhất định phải cái đó hoa hạ heo chỉ có tới chớ không có về. Đỗ Uy Tư cười lớn tiếng đến, sau đó dẫn rất nhiều bí tộc đệ tử ở vùng lân cận khiêu chiến đứng lên. Hoa hạ heo, có thể hay không dám ra đây đánh một trận? Hoa hạ heo, có thể hay không dám ra đây đánh một trận? Ngoặc kép, ẩn sâu rừng cây chỗ sâu Trương Hoa cau mày. Bí tộc đây là tự tìm cái chết, lại có thể cùng ta khiêu chiến. Cầm trong tay lương thực buông xuống. Trương Hoa phủi mông một cái thay một bộ áo khoác pháp khí. Nhìn qua đẹp trai bức người sau đó, nhanh chóng bay trên trời. Làm ra vẻ, phải có năng lực, bí tộc lão nhi, có thể hay không dám ra đây đánh một trận. Linh lực truyền bá, một tiếng giống giận vang khắp chân trời. Hừ, hoa hạ heo, xử lý ngươi còn không cần tộc ta thần linh ra tay. Ta một người đủ để. Bí tộc đại trưởng lão cao giọng trở lại, mặt đầy lãnh sắc, lần trước, chính là bởi vì là Trương Hoa, làm mình ở cả nước người dị năng cổ võ giả trước mặt mất mặt mặt. Loại này vô cùng nhục nhã, không đội trời chung, hô, bí tộc đại trưởng lão trực tiếp chợt quát một tiếng, sau đó bầu trời xuất hiện vô số màu đen con rơi, rối rít bay về phía Trương Hoa. Muốn trực tiếp phân thực Trương Hoa máu thịt. Chút tài mọn, quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng đại nhật đảo mắt bay lên không. Chính là đại nhật đông thăng. Quân tuyệt kiếm thân phát ra đậm đà ngày tinh hoa. Trực tiếp thiêu hủy tất cả màu đen con rơi. Bí tộc lão nhi. Hôm nay linh lực hồi trào lưu. Ngươi còn chuẩn bị hạ xuống ở nơi này rác dưới trên mình và ta đánh một trận. Bản thể còn không mau mau đi ra. Trương Hoa cũng không để ý tới bí tộc đại trưởng lão. Trực tiếp hướng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người giờ mới hiểu được. Cảm tình Trương Hoa một mực cùng bí tộc thần linh nói chuyện. Hừ, thần linh đại nhân công việc bận rộn. Bóp chết người ta là đủ rồi. Bí tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó thánh cảnh uy áp trực tiếp lan tràn, muốn trực tiếp chèn ép Trương Hoa đầu hàng. Ồ, ngươi đột phá, không tệ không tệ, cảm nhận được thánh cảnh uy áp. Trương Hoa cuối cùng nhìn thẳng liếc mắt nhìn bí tộc đại trưởng lão. Sau đó vui mừng nói đến, nếu đã đột phá thánh cảnh, như vậy huyết khí năng lượng cần phải cho vô cùng cường đại chứ. Nạp mạng đi. Quân tuyệt kiếm ngự không phi hành, sau đó hóa thành lưu quang cùng bí tộc đại trưởng lão thiếp thân mà chiến. Trương Hoa cả người khí thế phát ra vô tận uy nghiêm. So bí tộc đại trưởng lão càng là cường thịnh. Ngươi, ngươi lại có thể vậy đột phá. Miễn cưỡng chống đỡ quân tuyệt kiếm đang lúc, Bí tộc đại trưởng lão lúc này mới phát hiện Trương Hoa khí thế so với mình càng là cường thịnh. Trương Hoa hừ lạnh, mình hôm nay nhưng mà bước vào hoàn toàn đoán hồn kỳ. Xa so một đám không có đoán hồn cũng không như vậy thực lực mới lên thánh nhân mạnh mẽ. Giết bí tộc đại trưởng lão, bất quá là mình có suy nghĩ hay không sự việc. Bí tộc lão nhi, các người bí tộc thánh cảnh sắp bị ta hành hạ đến chết. Ngươi còn không chuẩn bị ra mặt. Trương Hoa không để ý tới bí tộc đại trưởng lão, tiếp tục khiêu khích bí tộc thần linh. Lý do rất đơn giản, Trương Hoa không muốn sự việc kéo quá lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyency.com/cuc-PSAM-NOI-SO-NOI-SOA-NOI-TIEU-NOI-TSON-Y-QUỷ-DỰ-THIÊN-ĐÀO quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.